Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 37, nhập học trường KA, góc truyện audio.com. Chapter 37, nhập học trường KA, hôm nay là ngày Yuri nhập học trường KA, cô đã gỡ bỏ lớp mặt nạ ra và gương mặt thật sự của cô đã hiện lên. Một gương mặt thiên thần hiện lên trong gương. Rất xinh đẹp, quả thực mang một vẻ đẹp tựa như có khi còn hơn cả anh trai Duy của cô. Nhưng đôi mắt của cả Duy và Yuri đều giống nhau là đều mang một nỗi buồn. Nhưng đôi mắt của Yuri không những buồn mà khi ta nhìn vào thì tựa như là một cái giếng không đáy vậy. Không tài nào đoán được cô đang nghĩ gì. Nó rộng lớn và mênh mộng như đại dương vậy. Hôm nay cô mặc đồng phục trường đi học. Vì là trường điểm và cũng là trường dành cho quý tộc và những người học siêu giỏi nên bộ đồng phục rất đẹp. Nó càng đẹp hơn khi được Yuri mặc vào. Cô đi xe buýt đến trường đơn giản không phải là vì cô không có xe. Anh cô đã cho cô một chiếc xe. Cô cũng biết lái nhưng anh cô vẫn để lại cho cô một tài xế lái xe riêng để chở cô nhưng cô muốn đi xe buýt đến trường vì cô không muốn nổi trội với. Chiếc xe hạng sang chỉ dành cho những gia tộc lớn mới đủ tiền mua chiếc xe đó. Cô lên xe buýt mà tất cả những người ở trong hay ở ngoài. Bất kỳ là ai khi nhìn thấy cô đều đưa người ra mà tránh đường và dõi theo cô. Trong đầu họ luôn suy nghĩ, không biết cô gái này là ai mà đẹp quá, đẹp như thiên thần ấy. À cô ấy mặc đồng phục trường ca. À kia chắc là con quý tộc nhưng sao lại đi xe buýt mà không đi xe riêng hay là vì học giỏi nên được vào Wagatoge. Sau khi đi xe buýt cô phải đi bộ một đoạn nhưng không xa lắm. Cô đi dưới những tán cây anh đào. Ai nhìn vào cũng ngây ngất trước vẻ đẹp của cô. Một bức tranh đẹp hiện ra. Một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần. Ánh mắt lạnh lùng, buồn mà sắc sảo, người tỏa ra một khí cách bức người đang đi dưới những hàng cây anh đào tuyệt đẹp. Cuối cùng thì cô cũng đã đến cổng trường KA. Quả là trường dành cho quý tộc, ai nấy đều đi xe riêng. Ở giữa sân trường thì đang nôn náo bởi tụi con trai và tụi con gái. Bọn họ đang gào hét gọi và nói gì đó. Chắc là đang đón hot boy và hot girl của trường. Hoa anh Ken kìa, hôm nay anh ấy vẫn đẹp trai như vậy. À anh Ken nhìn em đi. Anh Ken em yêu anh. À tiểu thư Rulia kìa, hôm nay cô ấy vẫn đẹp như vậy. Thật là một vẻ đẹp mà khó có anh sánh bằng mà. Rulia em hãy đồng ý làm bạn gái anh nha. Anh yêu em Rulia, nhưng cũng chính nhờ vậy mà Yuri đã có thể an toàn đi qua đám người đó mà không ai hay biết và để ý. Yuri tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng. Mặc dù trường này rất rộng nhưng Yuri đã nhớ được sơ đồ trường từ tối qua rồi cho nên việc tìm phòng hiệu trưởng đối với Yuri là quá dễ dàng. Yuri gõ cửa phòng hiệu trưởng sau đó đi vào. Bên trong có một người đàn ông đang ngồi trên ghế của hiệu trưởng và đứng gần chiếc bàn đó là một học sinh đang đắm đuối nhìn cô. Yuri bước vào và cúi người chào. Hiệu trưởng cũng có thất thần một chút khi nhìn thấy cô nhưng rồi sau đó cũng nhanh lấy lại được phong thái hiệu trưởng của mình. Còn cô bạn kia thì mãi đến khi Yuri lại gần và thầy hiệu trưởng cho gọi cô chủ nhiệm đến và nói với cô giáo rằng hai người là học sinh mới thì cô. Học sinh kia mới bừng tỉnh mà nhìn Yuri cười nói rất thân thiện mà giới thiệu về bản thân. Chào bạn mình là Ayuzawa Yumi, rất hân hạnh được làm quen với bạn. Chúng ta đều là học sinh mới nên có gì thì từ nay về sau cùng giúp đỡ nhau nha. Hoa bạn xinh thật đó làm hồi nãy mình đứng hình mấy phút luôn hi. Đê, Yuri không nói gì mà đi theo sau lưng cô giáo luôn. Yumi thấy vậy liền chạy theo sau với dòng suy nghĩ. Hoa cô ấy lạnh lùng quá nhưng mình vẫn muốn làm bạn với cô ấy. Trên đường đi Yumi luôn bắt chuyện với Yuri nhưng đáp trả cho những câu hỏi của Yumi là sự lạnh lùng và thờ ơ của Yuri. Cô giáo chủ nhiệm thì vẫn đi nhưng trong đầu cũng có suy nghĩ. Hai học sinh này là học sinh mới đều vào trường vì thành tích học tập. Mà công nhận họ rất xinh, cô gái nhỏ nhắn luôn làm ồn này giờ kia thật sự rất cởi mở. Thân thiện, hòa đồng, dễ thương và xinh đẹp nữa. Còn cô gái kia thì vóc dáng thật chuẩn, xinh đẹp còn hơn cả hot girl Rulia của trường này nữa. Nhưng thật là lạnh lùng, không biết có tồn tại yên lành trong môi trường đầy sự đấu đá và ganh đua này không nữa. Đi một lúc cuối cùng thì cũng đến lớp 1A. Đây là lớp giỏi nhất của khối và cũng là lớp nổi tiếng nhất của trường. Cô giáo bước vào cả lớp vẫn quậy như thường. Vì đây toàn là những con của gia đình có thế lực nên thầy cô cũng không ai dạy gì mà đụng vào họ. Cô bước vào một lúc thì một chàng trai ở cuối lớp hét to là trật tự thì toàn thể học sinh trong lớp im đờ và ai nấy về chỗ của mình. Cô giáo chủ nhiệm thì nhìn học sinh đó mà cười rồi nói cảm ơn. Sau đó cô giáo chủ nhiệm giới thiệu rằng lớp hôm nay sẽ có hai bạn học sinh mới vào trường nhờ thành tích học tập nên cả lớp lại bắt đầu bàn tán. Không biết đó là ai, là nam hay nữ, đẹp hay xấu nhưng ngay sau đó tất cả đều im lặng khi thấy Yumi bước vào và rồi lại ồn ào. Học sinh nam thì nói dễ thương và đẹp quá, học sinh nữ thì chảnh chọe nói có gì đâu mà làm quá như vậy. Còn học sinh nam khi nãy thì chả thèm để ý chỉ nhìn mà nhận xét. Nhưng sau đó lại im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lá rơi khi mà cả lớp nhìn thấy Yuri bước vào. Toàn bộ đơ ra nhìn cô, mãi cho đến khi màn giới thiệu của họ kết thúc. Mình tên là Ayuzawa Yumi, là học sinh mới chuyển đến đây. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người. Mong các bạn giúp đỡ. Yumi tươi cười giới thiệu. Mình tên Yatogami Yumi, là học sinh mới, có gì mong mọi người giúp đỡ. Yuri lạnh lùng nói, cả lớp lại bắt đầu bàn tán về hai học sinh mới. Họ đều đẹp cả, một người thì rất dễ thương, thân thiện, còn một người thì đẹp còn hơn cả hot girl nổi tiếng nhất của trường này nhưng lại có vẻ lạnh lùng và khó gần. Cả đám con trai cả con gái đều bàn tán sôi nổi về Yuri. Còn Yuri thì lại chả quan tâm, cô giáo chủ nhiệm chỉ hai bàn cuối ở dưới lớp và nói Yumi và Yuri xuống đó ngồi. Yuri và Yumi xuống cuối lớp. Mọi ánh mắt đều dõi theo và nhìn. Yuri ngồi cạnh học sinh nam khi nãy. Yuri ngồi giữa Yumi và người học sinh kia. Người học sinh nam này là người vẫn luôn im lặng nãy giờ nhưng khi Yuri ngồi xuống ghế thì anh cũng đã quay sang cười nói với Yuri mà giới thiệu về bản thân. Mình tên là Takayama Kento. Bạn có thể gọi mình là Ken. Ngoài ra mình là lớp trưởng và cũng là hội trưởng hội học sinh. Có gì bạn có thể hỏi mình? Yuri không thèm để ý đến những lời nói đó của Ken mà ngay lập tức gục mặt xuống bàn ngủ. Những học sinh còn lại trong lớp thì lại có chuyện để bàn tán. Nhỉ đó thật kiêu ngạo mà. Nghĩ mình xinh là có thể kiêu ngạo trước anh Ken hot boy của trường sao? Hoa đây là lần đầu tiên thấy hot boy Ken bị một cô gái phớt lờ nha. Còn Yumi thì cũng chỉ biết cười trừ rồi sau đó cười nói với Ken giới thiệu và nói Ken cũng không nên để bụng thái độ của Yuri vì tính tình của cậu. Ấy là lạnh lùng như vậy. Ken thì chỉ cười trừ nhưng trong đầu nghĩ cô gái này thật là thú vị. Lại có thú vui khác tiêu khiển rồi. Về cách chương.